Thương Tiến Tửu, chương 17, phong ba, góc truyện audio.com, đêm đã khuya Thái Hậu khoác áo, hỏi cách tấm màn, ồn ào gì vậy? Hoa Hương Y vén màn, dìu Thái Hậu ra khỏi đệm chăn ấm áp, nàng đốt huân hương, nhỏ nhẹ nói, là học sinh trường Thái học muốn Hoàng thượng thu hồi lệnh bổ nhiệm. Thái Hậu đứng dậy, nha hoàn hai bên rón rén châm đèn nhấc mành. Hoa Hương Y dìu Thái Hậu đến giường La Hán quanh eo vây móng ngựa thuần màu, đệm êm và lò sưởi đều đã được chuẩn bị, còn đưa cho Thái Hậu một cốc sữa nóng. Giường La Hán quanh eo vây móng ngựa Thái Hậu khuấy thìa, mày hơi nhíu lại, sao xảy ra đột ngột vậy? Bà trầm tư hồi lâu, hôm qua mới hạ lệnh tối nay đã náo loạn lên, không khỏi quá nhanh rồi. Còn là trường Thái học náo loạn cơ, Hoa Hương Y dựa bên Thái Hậu, nói cô mẫu trường Thái học là nơi tụ hội văn chương trong. Thiên hạ, phen này đến các lão cũng không dễ ra mặt, Thái Hậu múc váng sữa trên khuôn mặt thoát đi lớp trang điểm dù mang dấu vết tháng năm, lại càng hiện ra khí chất bất phàm. Bà chậm rãi gác bát dựa vào gối mềm, nhìn chiếc đèn lưu ly chăm chú, giây lát sau nói, phải rồi, bây giờ tội danh thẩm vệ rõ ràng, về tình về lý các lão đều không thể ra mặt trách cứ học sinh. Nếu học sinh bức được Hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban, vậy có lẽ lần này ai ra ngậm đắng mà không thể kêu hồi. Cổ mẫu, Hoa Hương Y nói, Hoàng thượng thả Thẩm Trạch Xuyên, vốn không phải là ý muốn vốn dĩ. Hiện nay lại bởi vì mệnh lệnh này mà vô cớ bị bêu danh, mông muội chỉ sợ lại xa cách lòng với cô mẫu. Vậy cũng chẳng sao, Thái Hậu nói, đợi đến lúc Ngụy Tần mang thai, Đại Chu sẽ có hoàng tử. Hoàng tử là nền tảng lập quốc, ai ra chỉ cần có hoàng. Tử thì vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu của Đại Chu, sau khi hoàng thượng bệnh đã cách lòng với ai ra từ lâu, lần này nếu hắn nổi giận cũng chỉ là cáu kỉnh trong cơn bệnh thôi, kệ cho hắn nháo. Sau khi Hàm Đức Đế bệnh thì dần không còn kính cẩn vâng theo ý chỉ Thái Hậu nữa. Tuy đều là chuyện vụn vặt thường ngày không đáng nhắc tới nhưng cũng đã thể hiện mơ hồ cách lòng. Thái Hậu tọa ở trong cung, bên cạnh có Phan Như Quý tiền triều có Hoa Các lão, muốn bảo đảm Hoa gia thịnh quyền không đổ, nhất định phải có một hoàng đế vâng lời nghe theo. Hàm Đức Đế không được đổi một người khác chẳng phải là xong sao? Thái Hậu không thích Sở Vương, không vì gì khác ngoài rằng Sở Vương Lý Kiến Hằng đã cập quan, không phải đứa trẻ suy nhược cũng không phải nhóc con tự mình nuôi lớn. Người như vậy đăng cơ, làm sao so được với hoàng tôn? Được một tay nuôi dưỡng lại nghe lời. Huống hồ thỉnh cầu ngày hôm nay là đánh vào mặt mũi của Hoàng thượng. Thái Hậu bình tĩnh nói, Hoàng thượng đăng cơ 9 năm, chi phí ăn mặc việc to việc nhỏ đều phải qua ai ra. Hắn bây giờ muốn làm đế vương độc lập chuyên quyền, vì thế đánh bạo lấy lòng Tiêu gia, nhưng không chịu bỏ Thẩm Trạch Xuyên, lại còn muốn bảo vệ Sở Vương. Khốn khổ cho hắn, miệng cọp gan thỏ tâm lý sợ ai ra, cho nên lần nào cũng muốn cầu hai bên đều ổn, trái lại thành vẻ lưỡng lự, đắc tội cả hai bên. Chẳng phải hoàng thượng vì Tiêu gia nên mới giam cầm Thẩm Trạch Xuyên nhiều năm vậy sao? Giam cầm là gì? Thái Hậu kéo tay Hoa Hương Y, nói lời sâu xa, giam cầm tức là tia hy vọng sống. Hoàng thượng tưởng mình đã qua mặt được Tiêu gia, kỳ thực đây lại là chôn vùi một mối họa. Tiêu Ký Minh đánh mất đệ đệ, thứ Ly Bắc muốn là Thẩm Trạch Xuyên chết, chỉ cần Thẩm Trạch Xuyên không chết thì sẽ tổn thương tấm lòng cứu giá của 12 vạn thiết kỵ kia. Còn hãy ngẫm chút Tiêu Ký Minh bán mạng như vậy là để chứng minh mình tuyệt đối không hài lòng, đến đệ đệ cũng dám để lại khuất đô. Hắn cứ bình tâm chờ đợi, hoàng thượng lại vì không đắc tội ai ra mà quay đầu giam người vốn có tội chết lại. Nếu người không chết chính là mầm họa, đây là thời điểm người chết ta sống, hoàng thượng lại vẫn cứ ngây thơ như thế. Lần này cũng vậy, muốn bảo vệ Sở Vương cho nên không chịu tra rõ án Tiểu Phúc Tử, đứt mất chiêu trò của Phan Như Quý. Trong lòng lại sợ ai ra sinh khúc mắc vì vậy bất đắc dĩ thả Thẩm Trạch Xuyên ra. Hắn cho là Tiêu gia sẽ cảm thông nỗi khó xử của hắn. Nhưng Tiêu Ký Minh ở Ly Bắc xa xôi, được báo việc này, trong lòng chắc chắn sẽ không vui. Nếu nói như vậy, Hoa Hương Y nói, lần này người kích động trường Thái học gây chuyện, lẽ nào cũng là người nhà họ Tiêu. Lần này mà bức được Hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban, có thể khiến Hoàng thượng sinh kẽ hở với Hoa gia, lại có thể khiến các lão và cô mẫu không thể ra mặt còn có thể mượn đao trừ khử Thẩm Trạch Xuyên. Nếu là vậy thì rõ ràng sáng tỏ rồi. Thái Hậu vuốt mái tóc rối cho Hoa Hương Y, yêu thương nói, Tiêu Ký Minh vẫn là một trong bốn tướng của thiên hạ. Người này xưa nay làm việc cẩn thận, nếu là hắn làm tất nhiên sẽ không dễ dàng để người bắt thóp, huống hồ Ly Bắc không qua lại với quốc tử giám. Chẳng đoán ra được, Hoa Hương Y dựa vào Thái Hậu, làm nũng nói, cô mẫu nói con nghe đi. Được rồi, Thái Hậu đời này không có con, không gần gũi ai ngoài dòng họ chỉ thương yêu. Mỗi Hoa Hương Y, bà nói, cô mẫu dạy con. Con xem chúng ta bố trí 8 thành bên ngoài, bao quanh khuất đô. Tám thành chính là nguồn gốc của tám đại gia bây giờ, Hoa gia chúng ta ở địch thành phía Nam Đô, là thành đứng đầu khi tuyển cung phi xưa nay. Nhưng chỉ đến đời Ai gia, Hoa gia mới coi như vinh hoa cái thế, trở thành đứng đầu trong tám đại gia. Mấy năm trước kia khi tiên đế mới đăng cơ, Diêu gia vẫn được lòng thánh nhất. Bởi vì Diêu gia được phong đế sư, thầy dạy cho đế, ba lần, nếu không phải đến thời Diêu Thái gia đã hỏng mất tài khí Tề Huệ Liên tới từ Du Châu kia chưa chắc có thể làm thái phó Vĩnh Nghi. Lại nói Hề gia bây giờ, chỉ có Hề Cố An thăng nhiệm đô chỉ huy sứ tám đại doanh, nội quản con cháu tám đại gia chỉ cho hắn làm tiên sinh quân doanh là được rồi. Hề gia xưa nay đều đức hạnh thấp kém, không thành người tài được. Sau vinh tang của Tiết Thái gia, Tiết gia đã suy bại rồi, nay chỉ còn Tiết Tu Trác đang làm việc ở Trung Khu. Còn lại Ngụy, Phan, Phí, Hàn, sau này Ai gia nói tiếp cho con nghe. Cái này con cũng từng nghe cha nói. Hoa Hương Y nói, cô mẫu nói cho con những điều này, là chỉ người đã ngầm kích động trường Thái học lần này có thể là người khác trong tám đại gia. Ai gia nghi ngờ, Thái hậu nói, vinh hoa luân phiên hưởng tính ra Hoa gia từ sau khi Ai gia đăng đến nay đã rất nhiều năm rồi. Bây giờ thấy Hoàng thượng bệnh nặng, có người này sinh ý đồ khác cũng có khả năng lắm. Sáng mai gọi Phan Như Quý qua đây, bảo Cẩm Y vệ ngầm tra rõ. Khuất đô lớn tầm này, Ai gia không tin còn có bức tường nào mà gió thổi không lọt. Tiêu Trì Dã vắt nước trên y phục cùng Kỳ Lôi vào Minh Lý đường. Lúc này đã đêm khuya, Hàm Đức Đế vẫn chưa ngủ. Người cấm tốc hối lỗi, Hàm Đức Đế cầm tấu chương, liếc Tiêu Trì Dã một cái, khàn giọng nói, sao cũng chạy loạn theo Cẩm Y về. Tiêu Trì Dã thật sự oan, hắn nói, đô chỉ huy đại nhân gọi vi thần đi, vi thần tưởng là khẩu dụ của Hoàng thượng. Sau khi đi xong, Hàm Đức Đế hỏi, xử lý thế nào? Kỳ Lôi lập tức dập đầu lại, nói, hồi bẩm Hoàng thượng, không biết học sinh quốc tử dám nghe ai sai khiến, không chỉ cuồng ngôn luận quốc sự, phỉ báng Hoàng thượng, còn động tay động chân với Phan Công Công. Tình cảnh loạn vô cùng, vi thần muốn bắt người, Tiêu Tổng Đốc lại không chịu. Đâu chỉ là không chịu, cấm quân kia đúng là cùng cái nết với Tiêu Trì Dã. Giở trò ngăn cản, không cho Cẩm Y vệ bắt người, còn thiếu nước nằm ra đất dẫy đành đạch thôi. Một đám lưu manh ăn trực uống chờ, da mặt đều dày như tường thành. Hàm Đức Đế hỏi Tiêu Trì Dã, ngươi ngăn cản Cẩm Y vệ bắt người. Tiêu Trì Dã nói, một đám học sinh, nếu đưa vào chiếu ngục hơn nửa là khó đoán sống chết. Mất mạng thì chưa nói, nhưng hủy hoại hiền danh của Hoàng thượng phải làm sao? Bọn họ kết bè kết cánh, cấu kết hại người, rõ ràng muốn loạn triều cương. Người như vậy mà không thẩm tra, sao còn Cẩm Y vệ còn làm gì chứ? Kỳ Lôi giận dữ nói. Hàm Đức Đế ho khan một lúc lâu, nói, Sách An làm tốt lắm. Hoàng thượng, Kỳ Lôi khó mà tin nổi, đám học sinh này tụ lại gây sự, đến hai chữ, mưu phản cũng dám la lên, nếu không thể xử lý nghiêm khắc hiểm nguy giang sơn xã tắc mất. Mồm miệng hấp tấp, Hàm Đức Đế thờ ơ nói, nếu không phải bị dồn đến cấp bách bọn họ đang yên lành lại bỏ học đi động tay với Cẩm Y vệ cái gì, la cái gì. Dư Nhiệt Thẩm thị kia không nên được thả ra, nếu không, Hàm Đức Đế ném tấu chương, ho lên sù sụ, đợi sau khi hơi đỡ bớt, hắn cũng khôi phục lại bình thường. Bất luận làm sao, phạt vẫn phải phạt, giảm một nửa tiền ăn uống của quốc tử giám, một ngày hai món thành một món, phạt hơn nửa năm. Trong lòng Kỳ Lôi biết Hàm Đức Đế đã quyết bèn không lên tiếng nữa. Hắn quỳ không nói, Hàm Đức Đế lại biết hắn đang suy nghĩ gì. Cẩm Y vệ chính là chó của trẫm. Hàm Đức Đế nhìn chằm chằm Kỳ Lôi, ngươi thân là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, nhận làm cái gì mà cha nuôi ông nuôi. Thường ngày trẫm không nhắc tới, là bao dung ngươi vẫn còn vâng theo. Tối nay trẫm muốn ngươi ra trấn an nhóm học sinh trường Thái học, ngươi nghe hiểu không? Kỳ Lôi dập đầu, nói, vi thần tuân chỉ, Cẩm Y vệ chỉ cống hiến cho Hoàng thượng. Khi đi ra mưa đã nhỏ hơn, có tiểu thái giám từ phòng làm việc. Tới bông dù cho hai người họ. Sắc mặt Kỳ Lôi không tốt, phất phất tay với Tiêu Trì Dã tỏ ý muốn đi. Nhưng Tiêu Trì Dã hoàn toàn mặc kệ, nói, lão Kỳ ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Hôm qua ta bị giam cấm túc mà tại đang chạy ra ngoài chơi nên cũng không dám tùy tiện động vào học sinh. Kỳ Lôi nhìn dáng vẻ khốn nạn của hắn, quả thực có tức cũng không có chỗ phát tiết, gật gật đầu cho xong, chỉ muốn hắn mau biến đi. Nhưng mà cấm quân của ta, ngươi xem thấy sao? Tiêu Trì Dã cầm lấy dù từ trong tay tiểu thái giám, đuổi hắn quay về cùng Kỳ Lôi tiếp tục ra ngoài cung. Kỳ Lôi nghĩ bụng có thể thế nào hả? Đúng là bọn vô lại, đi theo ngươi càng không còn thể thống gì hết, ngoài miệng lại khách khí nói, trông tinh thần khá hơn trước đây rất nhiều. Đúng nhỉ, Tiêu Trì Dã chẳng biết xấu hổ nói, ta cảm thấy thao trường của cấm quân nhỏ. Quá đi mất không phát huy được ấy, ngươi thay ta nói với đô chỉ huy đại nhân một tiếng, xem có thể cấp thêm một chỗ cho cấm quân không? Phỉ Lôi đã từng nghe nói hắn dẫn đội cấm quân chơi mã cầu. Trong thao trường, không ngờ rằng hắn còn dám mở miệng đòi thêm đất thật. Có điều ngoài mặt thì không tiện từ chối, bèn nói, sợ là không dễ đâu. Tháng trước Sở Vương mở rộng phủ chiếm đoạt dân cư còn bị người ta báo tận nha phủ kia kìa. Bây giờ Khuất Đô toàn người là người, cố an đi đâu tìm đất cho nhị công tử ngươi làm thao trường. Với lại coi như nếu thật sự có vị trí trong thành thì cũng phải phê cấp cho tám đại doanh chứ. Trời mã cầu trò ngồi trên lưng ngựa đánh bóng, giờ còn gọi là polo. Ây, Tiêu Trì Dã Hạ dù nói, trong thành không đến lượt cấm quân chúng ta, vậy ngoài thành cũng được mà. Chỉ cần nơi rộng lớn, trời sướng là được thôi. Lúc này Kỳ Lôi mới thăm dò ra ý tứ trong lời nói, hắn nhìn phía Tiêu Trì Dã cười lên, hay lắm nhị công tử, đã nhìn chúng miếng đất lâu rồi đúng không? Còn giả bộ với ta à, cái này phải nhờ lão Kỳ ngươi rồi. Tiêu Trì Dã nói, trong Khuất Đô này chỉ có lão Kỳ ngươi được nể mặt nhất, ngươi mở miệng với đô chỉ huy đại nhân, sao hắn có thể cự tuyệt? Chuyện mà thành công, chúng ta thì đơn giản thôi, không cần nhắc tiền nong với ta. Cuối cùng Kỳ Lôi cũng ôn hòa thái độ, ta có nhận một đứa con nuôi, đang nghĩ đi đâu tìm con ngựa tốt cho nó bây giờ. Nói đến ngựa ai mà hiểu hơn nhị công tử phải không? Ta đưa hắn mấy con chơi nhé, Tiêu Trì Dã nói, ngựa dưới dãy Hồng Nhạn phối ra, không kém hơn con ngựa của ta đâu. Qua mấy hôm nữa ta bảo người đưa thẳng tới phủ ngươi cho. Chờ ta bảo cố an một tiếng, Kỳ Lôi nói, thao trường có phải chuyện gì lớn đâu. Ngươi đợi tin đi, lúc hai người cách nhau, mưa cũng ngừng lại. Tiêu Trì Dã lên xe ngựa, Thần Dương nhìn cỗ kiệu của Kỳ Lôi, hỏi tổng đốc muốn đưa ngựa trong phủ cho hắn thật sao? Tiếc thật, có nhận thì phải có trả. Tiêu Trì Dã đạp rơi cái ủng, chân bị ngâm ướt rồi, nhất định phải có thao trường, ở trong Khuất Đô thì gây chú ý quá. Lão tặc này muốn lấy ngựa mà không làm xong chuyện, hắn lạnh giọng nói, ta cho con hắn đi gặp tổ tông luôn. Xe ngựa rung lắc, Tiêu Trì Dã dùng khăn lau mặt hỏi, người đó đâu? Thần Dương nói, đó. Người đó, Thẩm Trạch Xuyên, về từ lâu rồi, Thần Dương rót trà cho Tiêu Trì Dã, nói ta thấy hắn đi đừng yếu ớt lắm. Thân thể như thế sao làm việc ở Cẩm Y Vệ được? Nuôi voi lớn đấy, Tiêu Trì Dã nhận trà uống một hơi cạn, sạch cái tên mà ốm đấy chỉ ước gì không phải làm khổ lao thôi, chắc chắn hắn là loại người thích lười biếng kiểu đó. Người thích lười biếng hắt hơi một cái, đã ngồi được nửa khắc trong bóng tối, hoài nghi liệu có phải mình cảm lạnh rồi không? Cửa bỗng bị đẩy ra, một thân người to béo xài bước vào. Hề Hồng Hiên vừa vào đã tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỗ này được đấy, Cẩm Y Vệ cũng không mò ra được. Thẩm Trạch Xuyên không quay đầu lại, nói Trạch viện hoang phế, muốn cho thuê cũng chẳng ai thèm, mỗi điểm ấy cũng là chỗ tốt rồi. Mà viện này không dễ đến tay được nha. Hề Hồng Hiên xoa xoa tay ngồi xuống, nhìn Thẩm Trạch Xuyên, đây là Trạch Tiên Đế ban cho thái tử lại thưởng Tề Huệ Liên chết rồi thì bị bán mất. Làm sao lại tới tay ngươi được? Thẩm Trạch Xuyên ngậm trà, nghiền ngẫm đối diện Hề Hồng Hiên chốc lát. Hề Hồng Hiên thong dong phất tay, nói, nhìn xem ta đúng là dại miệng, sao cứ muốn tìm hiểu nội tình chứ? Vừa nãy trên đường nghe nói Phan Như Quý cũng thất bại rồi, ngón trò này của ngươi rất sảng khoái. Hề đại gia là đô chỉ huy sứ của tám đại doanh. Thẩm Trạch Xuyên nói, sau việc này chọc Thái Hậu hoài nghi, những ngày tới sẽ không dễ chịu đâu. Hề cố ăn mà không dễ chịu ta vui vẻ liền. Bàn tay mập mạp của Hề Hồng Hiên đặt trên bàn, hắn nói, so với chờ trọng thần trong chiều mở miệng, không bằng để học sinh mở miệng trước đánh đòn phủ đầu. Qua chuyện này xong, ngươi thế mà lại thành chân chính đi ra ngoài. Thẩm Trạch Xuyên cầm đũa, lượm chút thức ăn chay, tài vặt thôi, để nhị thiếu cười chê rồi. Hề Hồng Hiên nhìn Thẩm Trạch Xuyên ăn rồi mới đụng vào đũa, nói thế về sau ngươi muốn làm. Gì, lăn lộn kiếm cơm ở Cẩm Y Vệ. Thẩm Trạch Xuyên nói, Kỳ Lôi là con nuôi của Phan Như Quý còn là huynh đệ kết nghĩa với Hề Cô An. Người muốn đánh chết Hề Cô An, rồi làm sao vượt qua Kỳ Lôi? Chỉ bằng ngươi với ta mỗi người chia một mạng, cho bọn hắn làm huynh đệ tốt cả đời. Hề Hồng Hiên nén cười một hồi, phủ phục ra bàn, ngấm ngầm dò hỏi Thẩm Trạch Xuyên, ngươi có thù gì với Kỳ Lôi thế? Thẩm Trạch Xuyên ngắt rơi hoa tiêu, không thèm nhích mí mắt nói, giày mà hắn đi ta không thích. Cách chương.